Đường Đệ đều thơm lây nhờ Ninh Tiểu Xuyên, khi uống rượu chơi đùa cùng đám vương tôn công tử trong hoàng thành, cũng thường xuyên nhắc đến tên Ninh Tiểu Xuyên, như vậy là có thể khiến cho đám hoàng khố đệ tử kia đều phải sùng bái kính nể. Về phần những đường tỷ, đường muội có quan hệ huyết thống mỏng manh, thì lại càng xem Ninh Tiểu Xuyên như tình nhân trong mộng, mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên trở về hầu phủ, luôn có rất nhiều thất đại cô, bác đại di hoàn toàn không quen biết giới thiệu một vài vị đường muội, đường tỷ nào đó với hắn. Thành tựu của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay quả thực rất kinh diễm, đã sớm trở thành lãnh tụ tinh thần của đám người thế hệ trẻ trong kiếm các hầu phủ. Bởi vì sự xuất hiện của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên mới khiến cho cao thủ ma môn trở tay không kịp, cũng không có người nào dám xuất thủ đầu tiên, bởi vì không ai nắm chắc có thể đánh bại được Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, kiếm các hầu phủ đã trở thành vật trong tay của ma môn, chỉ bằng vào lực lượng của một mình ngươi, chỉ e là không thể ngăn cản đông đảo cường giả ma môn đâu. Kim Y Tu La đứng trong ma vân, dùng võ nguyên khí bao trùm thân thể, trong miệng phát ra thanh âm giáo huấn. Ngân Y Tu La cũng nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi dẫn đầu đệ tử kiếm các hầu phủ, đầu nhập vào Tu La Đạo, chúng ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Ngươi chính là kẻ đã giết chết Cơ Bá. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được trên người Ngân Y Tu La có khí tức tương đồng với một tia khí tức đã giết chết Cơ Bá, vì vậy có thể kết luận rằng cái chết của Cơ Bá chắc chắn có liên quan đến Ngân Y Tu La. Kim Y Tu La và Ngân Y Tu La đều là cự đầu của Tu La Đạo, cũng là sư đệ của đạo chủ Tu La Đạo. Cái tên Kim Ngân Tu La tựa như sấm rền bên tai trong giới võ đạo, khiến cho tất cả đệ tử đại tông môn, gia tộc vừa nghe đã sợ mất mật, đám người này đã từng tàn sát tất cả võ giả trong một tòa phủ thành, khiến cho tòa phủ thành đó biến thành tử thành không còn người sống, đồng thời cũng tạo ra danh hiệu Tu La cho bọn hắn. Trên ác nhân bảng, hai kẻ này đều cùng xếp thứ 18. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 352, C352, Hắc ám kỵ sĩ. Ngoại trừ Kim Ngân Tu La ra, còn có một vị thiết giáp tử thần của Vô Sinh Đạo, cũng đứng ở bên cạnh. Tổng cộng có ba đại võ tôn, tựa như ba tòa núi lớn, từ trên cao quan sát chúng sinh dưới đất. Nếu là võ giả địa tôn cảnh khác giằng co với ba đại võ tôn, chắc chắn sẽ lập tức bỏ chạy, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không thể trốn, hắn chỉ có thể nghênh chiến mà thôi. Tất cả mọi người lui vào trong thất tinh tàng bảo động. Ninh Tiểu Xuyên quát. Chiến đấu cấp bậc võ tôn, nhất định sẽ long trời lỡ đất, lực hủy diệt cực mạnh, chỉ khi trốn vào trong thất tinh tàng bảo động thì mới có thể giữ được tính mạng. Ngân Y Tu La cười lớn, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm châu chấu đá xe, chiến đấu với ba đại võ tôn của ma môn chúng ta? Rào, rào, rào. Trên bầu trời chợt vang lên một trận long ngâm. Một cái bóng đen cực lớn từ trong tầng mây lao ra. Tiểu Hồng ngồi trên lưng song đầu thạch thú, nhìn xuống bên dưới, phát ra tiếng ngao ngao, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Thân hình của song đầu thạch thú cao đến 72 mét, còn khổng lồ hơn cả một tòa đại điện, đôi cánh bằng đá vung lên, lập tức tạo nên một trận lốc xoáy cực lớn, cuốn bay rất nhiều võ giả ma môn. Ô ô! Cái đầu bên phải của song đầu thạch thú thổ ra một đám hàng vụ, quét qua toàn bộ kiếm các hầu phủ. Hầu phủ vốn dĩ đã biến thành biển lửa, liền lập tức biến thành than đen, hỏa diễm đã bị dập tắt. Làm sao có thể? Kiếm các hầu phủ không ngờ lại có hai đầu hộ phủ thần thú. Một tên trưởng lão của ma môn hoảng sợ hét lên. Điều này quả thật là một chuyện khiến võ giả ma môn hoảng sợ không thôi, nên biết rằng trong tình báo của ma môn. Kiếm các hầu phủ chỉ có tổng cộng hai vị võ tôn là Kiếm các hầu và Ninh Thiên Thành. Trong đó, Ninh Thiên Thành hiện nay đã dẫn binh ra ngoài, nhất thời nửa khắc căn bản không thể kịp thời quay về cứu viện. Nói cách khác, lúc Vô Sinh Đạo và Tu La Đạo chuẩn bị đánh Kiếm Các Hầu Phủ, đã dự đoán được Kiếm Các Hầu Phủ chỉ có một vị võ tôn là Kiếm Các Hầu. Với tu vi của hai vị đạo chủ, hoàn toàn có thể chế trụ được Kiếm Các Hầu. Như vậy thì cường giả của ma môn cũng có thể dễ dàng đối phó với Kiếm Các Hầu Phủ. Đối với những cuộc va chạm của các thế lực lớn, trí giả của ma môn cũng đã tính toán thời gian, phân bố thực lực, phân tích lợi ích được mất, nhằm giảm tổn thất của ma môn xuống mức thấp nhất. Thế nhưng, bọn hắn căn bản không ngờ rằng Ninh Tiểu Xuyên đã bước vào địa tôn cảnh, được phong hào võ tôn. Hơn nữa, Kiếm Các Hầu Phủ còn có hai đầu vương giả huyền thú thất phẩm trưởng thành, thậm chí ngay cả thiết giáp tử thần cũng bị Ninh Tiểu Xuyên thu phục được. Nói cách khác, ngoại trừ Kiếm Các Hầu ra, trong Kiếm Các Hầu Phủ vẫn còn bốn vị cường giả cấp bậc võ tôn. Mỗi một vị võ tôn đều giống như một cái thần trụ chống trời, đủ để chống đỡ một tòa đại tông môn, hầu phủ. Hầu phủ có bốn vị võ tôn, đã có thể xem là thế lực đỉnh cao của Ngọc Lam đế quốc, cho dù Vô Sinh đạo và Tu La đạo có tiếp tục công kích, thì cũng không có khả năng rung chuyển được kiếm các hầu phủ. Huống hồ, đây còn là đại bản doanh của kiếm các hầu phủ, một khi cao thủ của kiếm các hầu phủ đứng vững chân, sẽ chính là lúc phản công Ma Môn. Đến lúc đó, bên phía thua thiệt, nhất định sẽ là Ma Môn. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thành một thể, hóa thành đấu chiến thần long sứ mặc huyết hồng long giáp, trên lưng mọc ra long dực cực lớn, toàn thân đều bị long lân giáp phiến bao trùm, trong tay cầm long trảo chiến kiếm, độc chiến với ba đại võ tôn Ma Môn. Kiếm trong tay của Ninh Tiểu Xuyên là do long trảo ngưng tụ mà thành. Móng vuốt của rồng chính là công kích cường đại nhất của rồng, cũng là bộ vị sắc bén nhất. Mỗi một kiếm chém ra ngoài, đều có một tiếng long ngâm vang lên, có thể ngạnh kháng với huyền khí thất phẩm của võ tôn Ma Môn. Kim Y Tu La, Ngân Y Tu La và Thiết Giáp Tử Thần vây tại ba hướng xung quanh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bay lên bầu trời, bọn hắn cũng phóng lên bầu trời. Ninh Tiểu Xuyên độn vào trong dị thời không, bọn hắn cũng đuổi giết vào dị thời không. Bốn vị võ tôn, lấy bầu trời trên hoàng thành làm chiến trường. Nếu không có Thiên Cương Đại La trận thủ hộ hoàng thành, e rằng hoàng thành đã thật sự phát sinh đại họa rồi. Tại Đại Kim Bằng Vương phủ. Đại Kim Bằng Vương đứng trên một tòa quan tinh đài. Hình trụ cao hơn trăm trượng, thân mặc kim giáp, chắp tay sau lưng, lông mi rậm, giống như một vị võ thần đứng sừng sững trên đỉnh thiên địa. Đứng trên quan tinh đài, cũng có thể nhìn thấy một nửa cảnh quan trong nội thành. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, nhìn chằm chằm về phía kiếm các hầu phủ, có thể trông thấy một đầu cự hổ màu đen cao hơn trăm mét đang thủ hộ một tòa phủ đệ cực lớn, thân hình thập phần khổng lồ, tiếng hổ gầm có thể chấn động đại địa, vang vọng khắp hoàng thành. Trên không trung có một đầu song đầu thạch thú khổng lồ, một đầu có thể phun lửa, một đầu có thể thổ ra hàn khí, thiêu rụi và đóng băng võ giả Ma Môn thành cho bụi hoặc băng tinh. Hai đầu huyền thú có thân hình cực lớn, một đầu phát động công kích dưới mặt đất, một đầu phát động công kích trên bầu trời, tràn diện cực kỳ rung động nhân tâm, quả thực giống như biến hoàng thành thành vạn thú tùng lâm thời đại mãnh hoang. Nếu không phải Ma Môn phát động công kích với kiếm các hầu phủ, thì ai mà ngờ được kiếm các hầu phủ lại ẩn tàng nhiều thủ đoạn như vậy. Trên mặt Đại Kim Bằng Vương lộ ra vài phần ý cười. Bên cạnh có năm võ tướng đi theo Đại Kim Bằng Vương nhiều năm, nói. Tất cả mọi người đều cho rằng kiếm các hầu phủ chỉ có hai vị võ tôn, không ai ngờ rằng kiếm các hầu phủ lại có được số lượng chiến lực cấp bậc võ tôn, vượt xa dự đoán của thế nhân. Đại Kim Bằng Vương khẽ gật đầu, nói. Kiếm các hầu, Ninh Thiên Thành, Ninh Tiểu Xuyên, lại thêm hai đầu huyền thú thất phẩm, một tên nô tài Thiết Giáp Tử Thần, sáu đại võ tôn A, đây chính là toàn bộ nội tình của kiếm các hầu phủ ư. Tránh ra, ta muốn gặp phụ vương. Ngự Thiến Thiến muốn leo lên quan tinh đài, nhưng lại bị hai vị tướng quân ngăn lại. Đại Kim Bằng Vương nhẹ nhàng phất tay, hai vị tướng quân lập tức thối lui. Ngự Thiến Thiến lo lắng nói. Phụ vương, Ma Môn công kích kiếm các hầu phủ, công nhiên đối phó với vương hầu triều đình, xem rẻ pháp luật và kỷ luật, phá hỏng sự an bình của hoàng thành, tại sao triều đình lại không điều động quân đội trợ giúp? Đại Kim Bằng Vương nói. Thánh thượng muốn mượn tay Ma Môn để diệt trừ kiếm các hầu phủ, kẻ nào dám điều động quân đội trợ giúp? Ngự Thiến Thiến khẽ siết chặt nắm tay, cắn chặt răng, nói. Đại Kim Bằng Vương phủ chúng ta cũng không cứu viện sao? Đại Kim Bằng Vương mỉm cười, đưa tay chỉ về phía kiếm các hầu phủ, nói. Ngươi xem kiếm các hầu phủ còn cần chúng ta trợ giúp sao? Nha đầu ngốc, kiếm các hầu phủ truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, chỉ dựa vào Vô Sinh đạo và Tu La đạo, còn chưa thể động vào căn cơ của kiếm các hầu phủ được. Ngự Thiến Thiến vẫn rất lo lắng, liền nói. Thế nhưng ta nghe nói có ba vị võ tôn Ma Môn đang đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên, ta. Ngươi lo cho hắn sao? Đại Kim Bằng Vương bật cười. Ngự Thiến Thiến khẽ một tiếng. Yên tâm đi, Ninh Tiểu Xuyên chính là kỳ tài bất thế, ngay cả Quỷ Bức Vương và Thiết Giáp Tử Thần cũng đều bại trong tay hắn, trừ phi có người đặc biệt ra tay giết hắn, bằng không, đám người bất tài của Ma Môn kia cũng không đối phó được với hắn. Đại Kim Bằng Vương nói. Phụ vương ám chỉ thánh thượng. Ngự Thiến Thiến dò hỏi. Xuyệt, những lời này không thể nói lung tung được. Đại Kim Bằng Vương nói. Ngự Thiến Thiến lại càng lo lắng hơn, nói. Lỡ như thánh thượng thật sự điều động cao thủ đi ám sát hắn thì phải làm sao bây giờ? Phụ vương, người nhất định phải cứu hắn a, hắn nhất định sẽ là minh hữu tốt nhất của Đại Kim Bằng Vương phủ, hắn tuyệt đối không thể chết được. Không phải ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn rồi sao? Không cần khẩn trương như vậy. Đại Kim Bằng Vương nói. Ngự Thiến Thiến dùng sức lắc đầu, nói. Không có, không có, ta chỉ giỡn với hắn mà thôi, không phải là sự thật. À, thì ra là như vậy. Được rồi, nếu như hắn thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ ra tay cứu hắn. Thế nhưng, nha đầu ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải muốn cứu hắn, mà muốn ngươi được vui vẻ mà thôi. Đại Kim Bằng Vương nói. Đúng như lời Đại Kim Bằng Vương đã nói, ba đại võ tôn của ma môn quả thật không làm gì được Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới đạt tới địa tôn cảnh, nhưng cũng đã vượt xa võ tôn bình thường, ba đại võ tôn liên thủ, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn, đây còn là dưới tình huống Ninh Tiểu Xuyên không sử dụng ma kiếm. Đột nhiên, mặt đất vỡ ra, một tên hắc ám kỵ sĩ từ dưới lòng đất lao ra. Từ phía sau ra tay, một đao chém lên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của tên hắc ám kỵ sĩ này cường đại dị thường, tốc độ ra tay lại nhanh vô cùng, đao khí tựa như bài sơn đảo hải, mạnh mẽ ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Với tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà vẫn không thể tránh né được, chỉ có thể ngưng tụ võ nguyên khí thành cương tráo hộ thể, bảo vệ phía sau lưng. Phanh! Cương tráo hộ thể sau lưng Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị đao khí trảm phá, lưỡi đao chém lên lưng Ninh Tiểu Xuyên, chém ra một mảng tia lửa trên long lân khải giáp, huyết châu bay đầy trời. Một luồng lực lượng khủng bố cách qua cả lớp long lân khải giáp, đánh thẳng lên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Phành. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài, đụng sập tường thành dày 3 mét, lăn trên đường cái, thân thể cày nát cả phiến đá xanh trên đường, tạo thành một cái hầm kéo dài 7 mét. Bụi mù cuồn cuộn dần dần tiêu tán. Ninh Tiểu Xuyên lấy tay chống đất, đầu gối dán sát mặt đất, nhìn chăm chú vào tên hắc ám kỵ sĩ đứng cách đó không xa, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, đặc biệt là phần lưng. Cột sống của hắn giống như đã bị chém đứt rồi. Có thể tưởng tượng được, nếu không phải mặc long lân chiến giáp thì thân thể của Ninh Tiểu Xuyên đã bị tên hắc ám kỵ sĩ một đao chém thành hai đoạn rồi. Tiểu Hồng cũng phát ra một tiếng rống thảm thiết, bị thương nặng nhất là nó, long lân khải giáp cứng rắn không gì phá được, cũng bị chém ra một đạo vết nứt, huyết châu không ngừng tràn ra. Tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên có thể sánh ngang ba đại võ tôn của ma môn, thế nhưng tên hắc ám kỵ sĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức phá vỡ thế cân bằng. Chỉ một đao đã đánh cho Ninh Tiểu Xuyên phải trọng thương. Ba vị võ tôn của ma môn đều bị kinh sợ, căn bản không rõ tên hắc ám kỵ sĩ này rốt cuộc là có thân phận như thế nào, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bịch bịch. Tên hắc ám kỵ sĩ cưỡi trên lưng một đầu sư đà thú màu đen, trên người cũng mặc một bộ áo giáp màu đen, đầu đội mũ đen, che khuất cả dung mạo, từ từ đi tới, nhàn nhạt nói. Đệ nhất thiên tài của Hoàng Thành cũng chỉ có vậy mà thôi. 70% thân hình của sư đà thú đều bị áo giáp che phủ, móng vuốt cực lớn cũng được lá sắt bao bọc, khi bước đi trên đường, không ngừng phát ra thanh âm kim loại va chạm. Ngươi không phải là người trong ma môn. Khóe môi của Ninh Tiểu Xuyên tràn ra một tia máu tươi, dùng chiến kiếm chống đỡ thân thể đứng dậy. Ngươi chỉ cần biết ta là người tới giết ngươi là được. Hắc ám kỵ sĩ lạnh lùng nói. Hắn là người mà ma môn muốn bắt, các hạ tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Ngân Y Tu La trầm giọng nói. Ánh mắt hắc ám kỵ sĩ trở nên lạnh lẽo, thân hình từ trên lưng sư đà thú bay lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, lập tức xuất hiện trên đầu Ngân Y Tu La. Một đao chém xuống. Xoẹt. Ánh đao lướt qua đỉnh đầu Ngân Y Tu La, Ngân Y Tu La tựa như hóa đá, đứng yên không nhúc nhích, ngay cả tròng mắt cũng bất động. Hắc ám kỵ sĩ bay trở về trên lưng sư đà thú, dùng tay lau đi vết máu tươi trên lưỡi đao, huyết dịch liền chảy xuống đất. Ngân Y. Kim Y Tu La khẽ chạm vào thân thể Ngân Y Tu La, thân thể Ngân Y Tu La lập tức bị cắt thành bốn đoạn, rơi lả tả trên mặt đất, đầu và cổ bị cắt rời, eo và bụng cũng bị cắt rời, đầu gối đứt lìa khỏi đùi. Một vị võ tôn, cứ như vậy mà bị giết chết sao? Không ngờ chỉ thấy hắn bổ ra một đao, mà Ngân Y Tu La đã bị chém thành bốn đoạn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 353. C-353, chiến đấu thăng cấp. Lui. Nhìn hắc ám kỵ sĩ, thiết giáp tử thần của vô sinh đạo liền cảm thấy sợ hãi, liền không chút do dự, mở ra đôi cánh thiết kiếm mà bay đi. Kim Y Tu La cũng bị hắc ám kỵ sĩ dọa cho kinh hãi, liền lập tức bỏ chạy, chỉ trong giây lát đã biến mất trong bóng đêm. Trên đường phố u ám, chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên và hắc ám kỵ sĩ. Hai người đứng cách xa nhau 10 trượng, Một bầu không khí khắc nghiệt tràn ngập giữa hai người, khiến Cutter cắt bay đá chạy trên mặt đất. Áo giáp trên người Ninh Tiểu Xuyên tự động tróc ra, hóa thành từng sợi long khí đỏ hồng, tụ tập thành một đầu tiểu long màu đỏ. Trên lưng tiểu long có một đạo vết đao vừa nhìn thấy đã giật mình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên ra. Một đao vừa rồi của Hắc Ám Kỵ Sĩ đã tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó. Ninh Tiểu Xuyên liền thu tiểu hồng vào trong túi càn khôn. Thiên Đế Nhận. Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, trong kẽ răng tràn ra tơ máu. Vụt. Thiên Đế Nhận từ trong huyền thú giám bay ra, rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù lão tử đáp ứng giúp ngươi tu luyện võ đạo, thế nhưng dù sao lão tử cũng là thần binh vô thượng, muốn gọi ta ra thì vẫn phải quy củ, mượn lực lượng một lần thì phải đổi một kiện huyền khí thất phẩm. Thiên Đế Nhận lải nhải không ngừng. Ta thấy kiện huyết thành thiết ấn kia cũng không tệ, trước tiên lấy ra cho ta thôn phệ, giúp ta tôi luyện thân đao. Bớt cò kè mặt cả đi, chiến đấu xong hãy nói tiếp. Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy chui đao, lập tức đạt tới cảnh giới nhân đao hợp nhất, khí tức trên người không ngừng dâng lên. Thiên Đế Nhận. Trong mắt Hắc Ám Kỵ Sĩ bắn ra huyền quang, chiến đao trong tay lấp lánh chói mắt, áo giáp trên người thoáng nhẹ bẩn, thân hình lại nhảy lên không trung lần nữa, bổ xuống phía dưới một đao. Một đao này giống hệt một đao vừa giết chết Ngân Y Tu La, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một đạo lưỡi đao màu trắng hiện ra trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên cũng không chậm, hai tay nắm chặt Thiên Đế Nhận, bổ ra ngoài một đao. Phành. Hai chân của Ninh Tiểu Xuyên chìm vào trong phiến đá, lấy vị trí giữa hai chân làm trung tâm, phiến đá dày nửa mét dưới chân hắn lập tức vỡ vụn, biến thành bụi phấn. Hắc Ám Kỵ Sĩ cũng bay ngược trở về, hạ xuống trên lưng sư đà thú, lạnh lùng nói. Thiên Đế Nhận quả nhiên không hổ là bội đao của Thiên Đế, khiến cho lực lượng của ngươi ít nhất tăng lên gấp 10 lần, đủ để tranh cường với cao thủ cùng thời. Thế nhưng, cho dù ngươi mượn lực lượng của Thiên Đế Nhận, thì cũng không phải là đối thủ của ta. Bởi vì cảnh giới võ đạo của chúng ta chênh lệch quá xa, không phải chỉ dựa vào một kiện thần binh lợi khí là có thể bù đắp được. Ninh Tiểu Xuyên hoành đao mà đứng, ánh mắt cũng lạnh lẽo vô cùng, nói. Đợi sau khi ngươi đánh bại ta rồi nói lời này cũng không muộn. Ninh Tiểu Xuyên mở ra nộ phong chi dực, trên lưng lập tức ngưng tụ ra một đôi cánh chim cực lớn, thân thể bay lên trời, lập tức đạt đến độ cao 100 mét. Sư đà thú dưới thân Hắc Ám Kỵ Sĩ, cũng mở ra một đôi cánh lớn, cũng bay lên không trung. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xuống thanh đao cầm trong hai tay, một đao bổ xuống dưới. Một đạo đao ấn dài hơn 60 mét chém xuống, đánh lên đỉnh đầu Hắc Ám Kỵ Sĩ. Ầm. Hắc Ám Kỵ Sĩ nhảy lên khỏi lưng sư đà thú. Hóa thành mấy chục cái bóng đen, xông lên không trung, một đao bổ xuống eo Ninh Tiểu Xuyên. Thật nhanh. Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng giật mình kinh hãi. Phành. Sư đà thú bị đao khí của Thiên Đế Nhận chém chết, lập tức rơi xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên cũng bị chiến đao trong tay Hắc Ám Kỵ Sĩ đánh thương, tại eo lưu lại một đạo vết đao dài cả thước, máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ cả trường bào trên người. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên kịp thời thi triển thần thông võ đạo thất thải na di, thì e rằng đã bị Hắc Ám Kỵ Sĩ chặt đứt ngang người rồi. Rốt cuộc là tên cường giả võ đạo này từ đâu xuất hiện? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất khiếp sợ. Toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc, tất cả nhân vật cấp bậc võ tôn, đều được ghi chép trong binh khí bài danh phổ. Thế nhưng, trong ấn tượng của Ninh Tiểu Xuyên, lại không nhớ nổi có nhân vật nào có trình độ như vậy. Đầu tiên, đối phương tuyệt đối không phải là người trong ma môn. Mặc dù Vô Sinh Đạo và Tu La Đạo đều có cao thủ nhiều như mây, nhưng còn chưa có người nào cường đại đến trình độ của Hắc Ám Kỵ Sĩ. Chẳng lẽ hắn là người trong triều đình? Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được Hắc Ám Kỵ Sĩ này đang cố che giấu thân phận, ngay cả thần thông võ đạo cũng rất ít sử dụng, nói không chừng, thân phận thật sự của hắn, rất có thể là một vị vương hầu trong triều đình. Vụt! Lưỡi đao của Hắc Ám Kỵ Sĩ lại lần nữa chém tới, đao khí bay đầy trời, biến không gian xung quanh thành thế giới đao ý. Phành phành phành. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngừng xuất đao, trong nháy mắt đã chém ra 120 đao, tạo thành một cái đao vực hình tròn, dứt thẳng về phía Hắc Ám Kỵ Sĩ. Đao vực của hai người không ngừng tiếp cận, cuối cùng va chạm vào nhau. Ầm. Thiên Đế Nhận và chiến đao trong tay Hắc Ám Kỵ Sĩ tấn công, bộc phát ra một luồng sóng xung tiếp cường đại. Phành phành phành. Hai người không ngừng ra tay, tốc độ nhanh đến kinh người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên trong hư không đều tràn ngập bóng người, đao khí hội tụ thành thác nước, tràn về phía Hắc Ám Đế Thành, nhấn chìm cả tường thành nội thành, đục thủng cả tường thành cao 100 mét, dày hơn 20 mét. Tường thành rung rinh như muốn sụp đổ, vạn cân cự thạch lăn xuống, chôn vùi cả mảng lớn kiến trúc cổ. Hắc ám kỵ sĩ cũng bổ ra một đạo đao ấn, ngưng tụ thành hư ảnh đao khí dài hơn 100 mét, quả thực giống như một lưỡi đao khổng lồ có thể khai thiên tích địa. Ầm. Đao ấn khổng lồ, đục thủng đao vực do thiên đế nhận ngưng tụ thành, chém thành một vết nứt rộng 3 mét trên tường thành, vết nứt kéo dài cả ngàn mét, phản phất như muốn chém toàn bộ nội thành thành hai khúc. Đây chính là lực phá hoại dưới tình huống có thiên cương đại la trận thủ hộ. Nếu như không mở ra thiên cương đại la trận, một đao vừa rồi của hắc ám kỵ sĩ, tuyệt đối có thể chém rách cả nội thành. Hắc ám kỵ sĩ hạ xuống đất, hào quang trên mũi đao trong tay phun ra nuốt vào, nói. Đã nói với ngươi rồi, tu vi võ đạo của chúng ta chênh lệch quá lớn, chỉ dựa vào một kiện lợi khí thần binh thì không thể bù đắp được chênh lệch. Ninh Tiểu Xuyên bị một đao vừa rồi đánh chìm vào lòng đất, thân thể lún vào vết nứt, trên người có rất nhiều chỗ bị đao khí đánh trọng thương, máu tươi không ngừng trào ra. Đúng như lời của hắc ám kỵ sĩ đã nói, luận tu vi võ đạo, Ninh Tiểu Xuyên quả thật kém hắn quá xa. Nếu không phải mượn nhờ lực lượng của thiên đế nhận, e rằng Ninh Tiểu Xuyên còn không tiếp nổi của hắn một đao. Ninh Tiểu Xuyên vừa ho khan vừa cười lớn, nói. Các hạ chính là một vị vương hầu tay nắm quyền bính trong triều đình sao? Đánh bại một võ giả thấp hơn mình vài bối phận, như vậy mà ngươi cũng cảm thấy ưu việt sao? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Hắc ám kỵ sĩ đứng từ trên cao nhìn xuống, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi giao ra Bắc Minh thần công, có lẽ còn có thể bảo trụ được tính mạng cho những người khác trong kiếm các hầu phủ. Vậy nếu ta không giao ra thì sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Hắc ám kỵ sĩ nói. Trải qua đêm nay, kiếm các hầu phủ nhất định sẽ nguyên khí đại thương, ngay cả kiếm các hầu cũng chưa chắc có thể còn mạng dưới sự liên thủ của hai đại đạo chủ ma môn. Kiếm các hầu chết rồi, kiếm các hầu phủ cũng sẽ mất đi trụ cột, lợi ích và tài nguyên của kiếm các hầu phủ đều sẽ nhanh chóng bị tất cả các đại vương hầu nuốt chửng. Ngươi cho rằng tất cả các đại vương hầu sẽ không trảm thảo trừ căn dư nghiệt của kiếm các hầu phủ. Thế lực trong triều đình phân bố rất phức tạp, không hề hòa thuận giống như biểu hiện bên ngoài. Tất cả đại vương hầu ngoài mặt thì dường như giao hảo, thế nhưng, một khi nguyên khí hầu phủ đại thương, những vương hầu khác nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước lợi ích tuyệt đối, cái gọi là minh ước và bằng hữu, đều rất yếu ớt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh khiến cho nguyên khí của kiếm các hầu phủ đại thương hay không đã. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắc ám kỵ sĩ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đen, xông vào khe nứt, một chưởng đánh xuống ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trở nên sắc bén vô cùng, cũng đánh ra ngoài một chưởng, ngạnh kháng một kích với hắc ám kỵ sĩ. Lúc hắc ám kỵ sĩ tiếp xúc với bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, cũng cảm nhận được một luồng hấp lực khổng lồ truyền tới. Huyết dịch trong cơ thể thậm chí có dấu hiệu ngược dòng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lớn. Bắc Minh thần công. Khóe miệng của Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, liền nắm lấy cánh tay hắc ám kỵ sĩ, điều động lực lượng ma kiếm, điên cuồng hấp thu huyết khí trong cơ thể hắc ám kỵ sĩ. Ầm. Hắc ám kỵ sĩ cực kỳ quyết đoán, một chưởng đánh vào lồng ngực của mình, chấn bay bản thân ra ngoài. Bắc Minh thần công. Quả thật rất có lực uy hiếp. Cũng khiến cho hắc ám kỵ sĩ sợ hãi không thôi. Vừa rồi chính hắn tự đánh một chưởng vào ngực của mình, đã đánh bản thân bị thương, vì vậy lập tức lui về phía sau, quay lại bên trên miệng vết nứt. Ninh Tiểu Xuyên cũng bị một chưởng vừa rồi của hắc ám kỵ sĩ đã thương, khiến cho thương thế trên người lại càng tăng lên. Thế nhưng, bây giờ hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra sự yếu thế, phải thừa thắng xông lên, chỉ khi khí thế càng mạnh, mới có thể bày ra chiến lực càng mạnh hơn. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo thiên đế nhận bay ra khỏi khe nứt, mái tóc dài tung bay cuồng loạn, một đao chém xuống hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ đang áp chế thương thế trong cơ thể, cũng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn lực tái chiến, chỉ có thể vội vàng nghênh chiến, đánh ra một chiêu thần thông võ đạo. Loạn vân trảm. Hắn vỗ xuống một chưởng, trong không khí lập tức hiện ra một đám mây đen hỗn loạn, vô số ánh đao từ trong mây đen tràn ra, mang theo lực lượng che trời lấp đất, cuốn Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên vừa rơi xuống đất, trên người đã nhiều thêm hơn 10 đạo vết đao đẫm máu. Phành. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng xuống đất, thân thể dựng lên, dùng đao chống đỡ thân thể, cất cao nhìn chằm chằm hắc ám kỵ sĩ, lạnh lùng cười gằn. Nhạc Vũ Dương. Loạn vân trảm. Chính là thần thông võ đạo của Nhạc Vũ Dương,

Ngân Trì phu nhân đại danh đỉnh đỉnh lại cũng có lúc ngượng ngùng, khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Tề Danh bước ra khỏi xe. Tề Danh là hầu gia của Tề Thiên Hầu Phủ. Lần này triều đình thanh trừ phản quân Tông Mô, Tề Thiên Hầu Phủ cũng nhận được thánh chỉ, Tề Danh và Ngân Trì phu nhân cũng đại diện Tề Thiên Hầu Phủ dẫn quân xuất chinh.